hủy diệt chiến sĩ dũng mãnh kháng cự vẫn bị chúng ta đánh cho tan tác. Nhân số chúng ta vẫn còn quá ít, không thể nào lục soát toàn bộ thần giới khổng lồ được. Cũng may bên địch chạy trốn không nhiều lắm, không thể gây ra nổi sóng lớn gì. Tất cả chiến đấu xong, quân đội hỏa thần trở về hỏa thần tinh khôi phục sức lực. Đạo môn, Linh Sơn, Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung tạo thế chân vạc chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công tiếp theo. Vào lúc này, quân đoàn thiên sứ đã giáp mặt với quân đoàn hủy diệt lần nữa. Thế nhưng lần này bọn họ bị đánh xê thê thảm. Nguyên nhân là do hàng phòng ngự của quân đoàn thiên sứ bị công kích trước đó phá hư rất nhiều, nhất thời không thể nào sửa chữa nổi. Một lý do là quân đoàn thiên sứ có 3 địa điểm bị tổn hại quá lớn, không thể phái quân thủ vệ ra trú đóng. Vì thế quân đoàn hủy diệt có thể dễ dàng tập trung lại chỗ đó. Mà lần này quân đoàn hủy diệt xuất hiện không có nhiều như trước, chất lượng quân lính hiển nhiên được đề cao lên. Lần trước tập kích quân đoàn thiên sứ là chủng tộc, lần này gia nhập thêm 1/3 mấy quân đoàn khác. Nhất là cốt đầu quái thuộc quân đoàn trừ ly là chán ghét nhất. Chỉ cần người chim lọt vào tầm mắt của chúng là bị trực tiếp rút xương ra mà chết. Mặc dù những chiến sĩ đó có thể phát động huyết sát quyết tự bạo, nhưng vẫn phải băn khoăn đến đồng bạn chung quanh sợ sinh ra ngộ thương. Do đó bỏ lỡ cơ hội để cho cốt đầu quái chiếm tiện nghi. Mặt khác, hấp linh quái và nê quái khiến cho quân đoàn thiên sứ phiền toái không ít. Chỉ có quân đoàn ôn dịch xuất ra thải yên quái, quái vật dạng mây mù là dễ đối phó. Bởi vì bọn chúng sợ công kích thánh quang, hơn nữa bọn chúng am hiểu độc tố cũng bị pháp thuật quan hệ hóa giải. Vì thế quân đoàn thiên sứ xử lý chúng rất nhẹ nhàng. Trên tổng số thì quân đoàn hủy diệt vẫn chiếm ưu thế, tỷ lệ song phương thương vong từ từ biến thành 1:1. Đối với quân đoàn thiên sứ ưu thế phòng thủ đúng là không thể nào chấp nhận được. Lúc này nhìn quanh toàn bộ chiến trường, quân đoàn hủy diệt đang bị yếu thế dưới hàng phòng ngự. Nhưng nhiêu đó không đủ gây khó khăn cho bọn chúng, toàn bộ quái vật hung hãn không sợ chết liên tục tấn công mạnh mẽ. Quân đội phía sau vẫn tiếp tục bổ sung vào, đại quân đoàn với số lượng trên 20 tỷ sắp hàng dài qua 2 tinh cầu. Ước chừng còn có 10+ quân đoàn như thế không ngừng từ sâu trong vũ trụ kéo qua. Đến bây giờ quân đoàn hủy diệt đã xuất hiện gần 300 tỷ quân đội, phía sau còn có bao nhiêu cũng không ai biết nổi. Trước đó chúng ta đã tiêu diệt bọn chúng gần 100 tỷ, nhưng chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ví như quân đoàn thiên sứ bị phá hủy phần lớn hàng phòng ngự phía trước, đệ tử hai nhà Phật đạo dần dần ít đi, linh khí bên trong Linh Sơn và đạo môn sắp sửa cạn kiệt rồi. Quân đội ở sinh mệnh tinh cầu đánh rất thống khoái, nhưng đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ phải gánh chịu quân đoàn hủy diệt xung kích 10+ ngày liên tiếp. Dù là người sắt cũng biết mệt mỏi mà. Quân đội hỏa thần cũng thế. Trong hơn 10 ngày chiến đấu liên tục ở các chiến trường, bọn họ cần phải có một đoạn thời gian hồi phục lại binh lực. Nếu không lực chiến đấu khẳng định giảm mạnh. Về phần hàn băng tinh cầu của Miểu Miểu hiển nhiên là thoải mái nhất. Hàn băng ma thần săn giết xong 10+ chủ thần siêu cấp cuối cùng đã hao hết tinh lực. Tất cả mọi người đều là chủ thần siêu cấp sống đến vài chục vạn năm, ai mà không có vài chiêu tuyệt học đây. Hàn băng ma thần muốn thắng lợi thì phải trả giá, vì thế hàn băng ma thần bây giờ thương tích toàn thân, còn đang ở trạng thái hôn mê. Chỉ sợ chủ thần đỉnh cấp đánh một chiêu cũng đỡ không nổi nữa, nếu lại để hắn chống lại một quân đoàn hủy diệt khác là chết chắc rồi. Tình hình nghiêm trọng như thế, bần đạo cần phải suy tính rất lâu mới buồn bực cho ra một kết luận. Nếu như cứ liều mạng như vậy xuống tiếp, chúng ta giết thêm chừng 100 tỷ đại quân hủy diệt nữa sẽ bị người ta giết sạch cả người lẫn hang ổ. Nhờ bần đạo trước đó đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Nếu không hiện tại ta cũng phải tìm đường chạy luôn cho rồi. Vốn theo suy nghĩ của bần đạo, cứ để cho quân đoàn hủy diệt xuất hiện cho hết đã, rồi mới sử dụng ám chiêu thích hợp. Khi đó đường lui của quân đoàn hủy diệt bị tập kích bắt buộc phải điều 1-2 quân đội ở tiền tuyến quay trở lại bảo vệ. Như vậy vòng vây ở tiền tuyến sẽ được nới lỏng, chúng ta còn có thể thừa cơ truy kích giết bọn hắn đầu đuôi không thể chiếu cố nhau. Thật sự không được cũng có thể kéo dài thời gian khôi phục thực lực. Sau này phía trước có nguy cơ, ta lại đánh lén đường lui của bọn chúng. Hành hạ bọn chúng đi qua đi lại mấy lần. bao nhiêu quân đội cũng bị ta đùa bỡn chết sạch. Nhưng vấn đề là quân đoàn hủy diệt tấn công quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của chúng ta. Quân đội ở phía sau còn chưa có xuất hiện, chúng ta đã bắt đầu chịu không nổi, đúng là quá buồn bực đi. Nếu như lúc này vận dụng ám chiêu thì không đúng thời cơ, bởi vì quân đoàn hủy diệt có thể phái quân đội ở sau bảo vệ những tinh cầu kia, quân đội ở tiền tuyến vẫn có thể tấn công mạnh. Vì thế, áp lực nơi tiền tuyến đè nặng lên chúng ta, muốn thay đổi chiến cuộc giành lấy quyền chủ động quả là khó. Cho nên bần đạo tính toán lại chờ thêm một chút, cùng lắm thì chống đỡ thêm một hai quân đoàn, liều mạng giao ra thương vong nhiều hơn cũng phải chờ đến khi quân đoàn hủy diệt xuất hiện toàn bộ, lúc đó mới phát động quân đoàn siêu cấp quấy dày hậu phương bọn chúng. Bởi vì sự tình trọng đại liên lụy đến tồn vong toàn hệ ngân hà nên bần đạo không thể tự tiện quyết định. Ta lập tức mở hội nghị đàm luận với mấy vị đại thần thượng cổ. Sau khi ta nói xong, tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc, thậm chí sư tổ cũng nhíu mày nghĩ ngợi. Bần đạo biết yêu cầu này có điểm quá đáng, bởi vì mấy vị đại thần rất coi trọng đệ tử dưới trướng. Nếu như xử lý như ta nói, nghĩa là đệ tử của bọn họ phải chấp nhận mỏi mệt đại chiến liên tục thêm nhiều ngày. Hiển nhiên là thương vong rất lớn. Chúng ta đã biết nhược điểm địch nhân lại không đi công kích, mà để cho đệ tử bình thường gắng gượng chống đỡ cũng không tốt lắm. Rốt cuộc bọn họ có thể chấp nhận hay không đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, quân đoàn hủy diệt kinh khủng trải qua trầm mặc một trận, chuyện tình ngoài dự liệu xảy ra. Thần thiên sứ trước giờ không thích nói chuyện lên tiếng đầu tiên, nếu nói đến thương vong, không thể nghi ngờ là quân đoàn thiên sứ chúng ta hao tổn lớn nhất. Nhưng so sánh với đại chiến khi xưa với quân đoàn hủy diệt, tiêu diệt hơn 30 tỷ đại quân chủng tộc mà chúng ta thương vong không tới 10 tỷ, quả thực là chuyện tình chúng ta cũng không dám nghĩ tới. Về điểm này những vị lần trước trải qua chiến đấu hẳn là thấu hiểu, đúng không? Không sai. Bản cổ gật đầu nói, cho đến bây giờ chúng ta đã tiêu diệt rất nhiều quân đoàn hủy diệt nhưng thương vong lại rất ít. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với quy mô và tỷ lệ như vậy, chúng ta xem như đã đạt được thắng lợi. Từ đó có thể thấy được Tam Phong an bài kế hoạch cực kỳ hữu hiệu. Chỉ có điều lần này quân đoàn hủy diệt triển khai quy mô quá lớn mới khiến chúng ta lâm vào tình cảnh bất lợi. Thế cục hiện tại đang rất căng thẳng nhưng ta vẫn tin tưởng kế sách Tam Phong đề ra. Ta cũng cho là như thế. Thiểm Điện Thần nghiêm nghị nói, mặc dù hắn ẩn giấu thực lực sẽ làm cho chúng ta thương vong thảm trọng, nhưng làm gì có chuyện đánh giặc mà không chết người. Vì quyết định bước đến thắng lợi cuối cùng, ta cho rằng hy sinh tuyệt đối có giá trị. Đúng vậy. Hỏa Thần Trúc Dung cũng nói, cứ làm vậy đi. Miểu Miểu tự nhiên là nghe theo lời ta, nàng nói thẳng, đúng đấy, Tam Phong an bài rất có đạo lý, ta ủng hộ tuyệt đối. Phật Môn cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ Tam Phong. Nhiên Đăng cổ Phật cũng mỉm cười đồng ý. Tốt. Sư Tổ hưng phấn nói với ta, Tam Phong, còn không đa tạ các vị tiền bối tín nhiệm. Vâng. Bần đạo vội vàng nói, đa tạ các vị tiền bối ủng hộ. Đệ tử tin tưởng chỉ cần tất cả chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ, quân đoàn hủy diệt không thể nào sống sót rời đi được. Ha ha, không cần tạ ơn. Thần Thiên Sứ nói, chúng ta tín nhiệm ngươi là bởi vì ngươi biểu hiện rất tốt. Hơn nữa, ngươi thành công cũng là chúng ta thành công mà. Không sai, buông tay làm đi. Chư thần đồng thời tán thành. Lúc này bần đạo mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ không hổ là đại thần thượng cổ. Các nhìn nhận vấn đề không giống với người thường. Có lẽ bọn họ không giỏi về quân sự, nhưng khả năng nắm giữ đại cục vẫn phải có. Phải biết rằng tất cả liên quân kiêng kỵ nhất không phải là địch nhân cường đại, mà là nội bộ không đoàn kết. Vào lúc này có người đâm sau lưng đồng minh thì trận chiến này không cần đánh nữa, chúng ta nhất định tiêu đời rồi. Nhưng bọn hắn dứt khoát lựa chọn tín nhiệm ta, lại còn nguyện ý nghe ta chỉ huy. Vì thế tình hình khác nhau hoàn toàn. Có bọn hắn toàn lực ủng hộ, bần đạo bây giờ đã có lòng tin đánh bại quân đoàn hủy diệt. Bần đạo chỉ lo lắng một việc, đó là số lượng của quân đoàn hủy diệt. Hy vọng bọn chúng không vượt qua chúng ta quá nhiều. Nếu như bọn chúng hoàn toàn áp đảo chúng ta về số lượng thì mưu kế không còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế bần đạo đặc biệt đề nghị Thiểm Điện Thần có tốc độ nhanh nhất đi dò xét rõ ràng quân đoàn hủy diệt rốt cuộc có bao nhiêu binh lính. Thiểm Điện Thần không có từ chối, nghe lệnh là lập tức chạy đi một chuyến. Điều tra chừng mấy ngày mới trở về hồi báo cho ta mấy con số xác thực. Kẻ địch còn thừa lại chừng 500 tỷ quân. Nói cách khác, tính cả số quân địch bị tiêu diệt, lần này quân đoàn hủy diệt có quy mô lên tới hơn 600 tỷ. Ông trời ạ, gấp 10 lần trận đánh thời thượng cổ nha. Ở trên hội nghị nghe thấy tin tức kia, trong đầu bần đạo như bị sét đánh, cơ hồ muốn té xỉu ngay tại chỗ. Dựa theo bần đạo tính toán, chúng ta an bài mười mấy tinh cầu ngăn giữa đường hẳn là có thể chứa được mười mấy quân đoàn với tổng số khoảng 300 tỷ. Nếu như thi hành theo kế hoạch của bần đạo, chúng ta nhất định phải kiên trì thêm hai đợt viện binh của địch nữa, rồi tiêu hao hết 200 tỷ mới có khả năng triển khai đánh bất ngờ vào sau lưng bọn chúng. Lấy trạng thái hiện tại của chúng ta căn bản là đánh không lại. Sau khi chúng ta nhận được tin tức, cơ hồ tất cả mọi người ngu rớt tại chỗ, toàn bộ mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn bần đạo. Bần đạo cũng nóng lòng nhưng lúc ấy mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa. Cũng may bần đạo có chuẩn bị vài kế hoạch cho lúc cần thiết. Tình hình đã đến mức này ta vẫn còn chút lòng tin. Bần đạo vốn là chủ soái không thể rối loạn. Ta mà loạn thì mọi người sẽ mất sĩ khí ngay. Chỉ cần bị áp lực rút lui về sau là cả hệ ngân hà triệt để xong xuôi. Cho nên bần đạo cố nén nội tâm rung động, vỗ bàn một cái cả giận nói. Thế lực quân đoàn hủy diệt đã vượt xa chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải đánh một trận với chúng. Chuyện cho tới bây giờ lui đầu là một đao, đâm đầu cũng là một đao, chúng ta chỉ có thể liều mạng với bọn chúng mà thôi. Ngươi còn có kế hoạch gì hả? Thần Thiên Sứ khẩn trương hỏi. Có. Bần đạo kiên quyết nói. Bần đạo được gọi là quân thần nhưng không hề tự hào về điều đó. Ta làm việc chỉ nhớ tới một việc, đó là cẩn thận. Vì thế lần trước quân đoàn hủy diệt chỉ tới mấy chục tỷ, ta vẫn điều động tất cả lực lượng vốn có trong toàn ngân hà. Không chỉ như thế, ta còn an bài một số kế hoạch ứng biến. Mặc dù bây giờ quân đoàn hủy diệt nhiều gấp 10 lần chúng ta dự tính, nhưng ta vẫn có kế sách ứng phó. Biện pháp gì hả? Ngươi nói mau đi. Thánh Thiên Sứ thúc giục. Thứ nhất là canh phòng nghiêm ngặt quyết tâm tử thủ. Lần này chúng ta không cần tiêu diệt đối thủ xâm lấn. Chỉ cần hấp dẫn quân địch tiến vào những tinh cầu chúng ta đã sắp đặt phòng ngự là được rồi. Bần đạo cười lạnh nói. Mặc dù chúng ta không thể nào ăn hết bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của các vị cũng không thể nào bị bọn chúng ăn hết dễ dàng, đúng không? Trong thời gian ngắn là bao nhiêu lâu? Thần Thiên Sứ khó hiểu hỏi, cho dù là ngươi đánh bất ngờ sau lưng địch nhân cũng không phải lập tức kéo toàn bộ lực lượng địch nhân quay về được. Đúng vậy, Thiểm Điện Thần lo lắng nói, quân địch ở trên đường chỉ có chừng 300 tỷ, nếu quay trở về một nửa phòng thủ cũng có 150 tỷ đổ bộ xuống mấy tinh cầu của chúng ta. Không sao đâu, Bần đạo cười hì hì nói, chỉ cần không hơn 200 tỷ lính địch hạ xuống mặt đất, ta tự nhiên có biện pháp tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn. Hà, biện pháp gì? Chư thần vội vàng hỏi tới. Là như thế này. Ngay sau đó bần đạo giải thích kế sách cho bọn họ nghe. Mấy vị đại thần nghe xong cũng hít một hơi lạnh, trầm tư thật lâu không nói được gì. Cuối cùng thần Thiên Sứ tỏ thái độ, vì có thể tiêu diệt quân đoàn hủy diệt, ngay cả tính mạng chúng ta cũng có thể bỏ qua. Những thứ khác tính là cái gì chứ? Chúng ta làm tới luôn đi. Miểu Miểu cũng nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng liều mạng cùng bọn chúng. Thôi, thôi. Nhiên Đăng Cổ Phật cười khổ lắc đầu, nói, hết thảy đều là kiếp số. Đã như vậy, vì thiên hạ vì chúng sinh, Phật môn không tiếc ngọc đá cùng vỡ. Được rồi. Sư Tổ Hồng Quân đạo nhân nói, đạo môn tiến thối cùng các vị. Ai? Hỏa Thần Trúc Dung bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, ta dĩ nhiên không có ý kiến, hết thảy nghe theo Tam Phong. an bài vậy? Bần đạo thấy bọn họ đều đồng ý rồi, trong lòng bất chợt nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta nghiêm nghị nói, đệ tử có thể an bài rồi chứ? Mời. Các vị đại thần cùng nhau nói. Tốt. Bần đạo nhanh chóng ra lệnh, tất cả đệ tử Phật môn lập tức mang theo Linh Sơn đi đến Thiên Sứ Tinh Cầu hội hợp với Sáng Thế Quang, phải trợ giúp quân đoàn Thiên Sứ bảo vệ tổng bộ. Được. Nhiên Đăng Cổ Phật gật đầu nói. Miểu Miểu, ngươi vẫn phòng thủ như trước, nhưng không nên phái Hàn Băng Ma Thần xuất chiến nữa. Chỉ cần giam lỏng quân đoàn hủy diệt ở chỗ ngươi là tốt rồi. Bần đạo dặn dò. Tốt. Miểu Miểu đáp ứng nói. Sư tổ, đệ tử đạo môn bỏ qua tổng bộ, tất cả đi tới Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung. Bần đạo cung kính nói. Ừ, hiểu rồi. Sư tổ gật đầu. Còn lại những quân đội khác không có thay đổi, chỉ phải tận lực co rút hàng phòng ngự, không nên tự động xuất kích. Cố gắng kiềm chế quân đoàn hủy diệt ở trên tinh cầu. Bần đạo dặn dò, nếu như chiến sự quá căng thẳng, ta chấp thuận cầu viện những người khác. Thậm chí không cần hỏi ý ta, trực tiếp điều động quân đội dự bị ở hậu phương, nhưng không được điều động mấy quân đoàn siêu cấp. Hiểu rồi. Chư thần gật đầu đáp ứng. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người dựa theo bần đạo bố trí chạy tới vị trí chỉ định. Nhất là Linh Sơn đã được đệ tử Phật môn đồng tâm hiệp lực di chuyển đến chỗ Thiên Sứ tộc, Sáng Thế Quang. Có đệ tử Phật môn ở cạnh, hàng phòng hộ của quân đoàn Thiên Sứ đã vững chắc hơn nhiều. Nhờ có hai kiện siêu cấp pháp bảo Linh Sơn và Sáng Thế Quang phòng hộ, tổng bộ Thiên Sứ thật sự khó mà công phá. Về phần chỗ ở bần đạo có đạo môn chú đóng cạnh Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung nên lực phòng ngự cũng vô cùng vững chắc. Thật ra không cần bọn họ sử dụng ba tòa chu tiên kiếm trận, chỉ dựa vào thiên hỏa tỉnh cũng có thể chống đỡ quân đoàn hủy diệt tiến công rồi. Sinh mệnh tinh cầu có bàn cổ và thiểm điện thần cùng với quân đội tinh nhuệ chấn giữ. Cho dù bần đạo xuất động chu tiên kiếm trận cũng phá không nổi. Có lẽ năng lực tiến công bọn họ không đủ, nhưng lực phòng ngự không cần phải lo lắng. Dĩ nhiên chỗ ở Miểu Miểu là an toàn nhất, nơi đó nhiệt độ cực thấp. Dù có mời quân đoàn hủy diệt đến chơi bọn chúng cũng không dám tới. Huống chi nơi đó chỉ là một mảnh hoang vu, căn bản không có người ở, không có lương thực. Quân đoàn hủy diệt chiếm cứ cũng vô dụng. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng theo kế hoạch đã định. Các tinh cầu đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất. Chiến tranh thảm thiết nhất theo đó chính thức mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, một kích thảm thiết. Lần này đại chiến không giống như trước. Quân đoàn hủy diệt hoàn toàn bỏ qua Hàn Băng tinh cầu của Miểu Miểu. Tất cả quân đội chủ lực hướng về phía thần giới của đạo môn, sinh mệnh tinh cầu và thiên sứ tinh. Bọn chúng tấn công một lớp lại một lớp như sóng thần vỗ bờ, không hề ngừng nghỉ. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi chúng ta liên tiếp gặp tai họa ập đầu. Đầu tiên chịu không nổi là thiên sứ tinh. Hàng phòng ngự của bọn hắn vốn đã bị tổn hại rất nhiều. Hơn nữa sĩ khí cũng không còn cao như lúc đầu. Quân đoàn hủy diệt xung kích mãnh liệt vài đợt liền sụp đổ. Chỉ qua mười mấy ngày, 8 phần địa vực ở thiên sứ tinh đã bị chủng tộc chiếm lĩnh. Quân đoàn thiên sứ thương vong thảm trọng, chỉ có thể dựa vào uy lực Linh Sơn và Sáng Thế Quang tạm thời cố thủ ở trong đại bản doanh thiên sứ. Bọn họ cố gắng khống chế khu vực chung quanh vạn dặm, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cho tới bây giờ thần thánh thiên sứ đã thật sự trả giá rất lớn. Bọn họ không ngừng điều binh từ hậu phương ra tiền tuyến, dứt khoát lấy mạng đổi mạng bất kể thương vong, chỉ nhằm mục đích ngăn chặn thế công của quân đoàn hủy diệt. Nhờ có Linh Sơn và Sáng Thế Quang phối hợp, cuối cùng cũng có thể giữ vững 1/3 địa bàn còn lại. Cái giá phải trả là mỗi ngày thương vong hàng trăm triệu binh lính. Sinh mệnh tinh cầu cũng lâm vào khổ chiến. Quân đoàn Thái Thản xuất ra thạch tượng quỷ chỉ chống đỡ được 10 ngày đã chết sạch sẽ. Sau đó bọn họ phái ra Thái Thản chiến sĩ tranh đoạt quyền khống chế bầu trời với đại quân hủy diệt. Chuyện này dồn Thái Thản tộc nhân vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất là giai đoạn gần kết thúc. Ngoại trừ Thái Thản cấm vệ quân vẫn không động tới, những quân đoàn chính quy khác cơ hồ chết sạch đành phải tạm thời chiêu binh tộc nhân khác tới tham chiến. Ngay cả cự linh tộc mạnh mẽ vô song cũng thương vong thảm trọng, bởi vì điều kiện sinh tồn ở sinh mệnh tinh cầu quá tốt, cho nên quân đoàn hủy diệt đầu nhập quân đội vào nơi này rất nhiều, trước sau tổng cộng có khoảng 70-80 tỷ quân hạ xuống đây. Số lượng quân địch khổng lồ như vậy cơ hồ đã bao trùm toàn bộ tinh cầu. Cho dù là quân đội mạnh mẽ cỡ nào gặp phải địch nhân đông đảo vây công cũng khó lòng toàn thân trở lui. Ngay cả quân đội cự linh dũng mãnh vô địch cũng không tránh khỏi. Về phần nữ thần tự nhiên chuẩn bị 10 tỷ thú nhân đã sớm bị quân đoàn hủy diệt giết sạch. Ngay cả mấy trăm vạn sinh mệnh thú nhân cũng chỉ còn thừa không tới 10 vạn. Đồng thời tinh linh chiến sĩ của nữ thần nguyên tố cũng tử trận hơn phân nửa. Bây giờ chủ lực dưới mặt đất ở sinh mệnh tinh cầu do quân đoàn người bảo thạch của đại địa mẫu thần tiếp nhận. Theo thời gian trôi đi, tại trận đánh cuối cùng ở sinh mệnh tinh cầu đã được chúng ta khống chế trong vòng 3.000 dặm. Dù vậy quân đoàn hủy diệt vẫn tấn công mãnh liệt, chiến sĩ của chúng ta sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Hàng phòng ngự tùy thời đều có thể bị phá tan. So sánh với nhau thì bên phía bần đạo xem như nhẹ nhàng. Là nhờ bần đạo có thể khống chế thiên hỏa và năm bộ chu tiên kiếm trận chấn giữ nơi đó. Một bộ vốn trực thuộc huyễn tật thiên hỏa cung. Ba bộ kiếm trận khác do sư phụ mang đến. Một bộ còn lại bần đạo an trí trên thiên không thành. Lúc này bần đạo vẫn không dám khinh thường quân địch. Năm bộ chu tiên kiếm trận bố trí rất gần thiên hỏa tỉnh, ta cố gắng thu hẹp địa bàn đến mức nhỏ nhất. Mặc cho quân đoàn hủy diệt điên cuồng tấn công, chúng ta dựa vào năm bộ chu tiên kiếm trận kéo dài thời gian. Huống chi bần đạo còn có thể khống chế thiên hỏa phun trào ra ngoài, mỗi lần đều bao vây thiêu đốt đại quân hủy diệt thảm thiết. Quân đoàn hủy diệt đánh thử vài trận tiên phong thấy khó mà công phá liền dứt khoát bỏ qua chúng ta. Di chuyển quân đội sang những thần giới khác. Hai tháng sau, điểm cuối của quân đoàn hủy diệt rốt cục xuất hiện. Vào lúc này, ba tinh cầu bị tấn công mạnh đã bị hủy diệt chiến sĩ lấy kín mít. Thiên sứ tinh và sinh mệnh tinh cầu bị lâm vào tràn ngập nguy cơ. Mấy ngày này bọn họ thương vong thảm trọng đã sắp chết sạch rồi. Trong tình huống vạn phần nguy hiểm, bần đạo không dám trì hoãn thêm nữa. Ta lập tức ra lệnh cho mấy quân đoàn siêu cấp xuất kích tiêu diệt xào huyệt ở hậu phương bọn chúng. Phải nhanh chóng đánh bại tất cả xào huyệt quân đoàn hủy diệt trong thời gian ngắn nhất. Bần đạo vừa ra lệnh, trận phản công chúng ta mong đợi đã lâu rốt cuộc bộc phát toàn diện. Lần này quân đoàn siêu cấp là do đích thân đại thần thượng cổ nắm giữ chỉ huy. Bọn họ không muốn hao phí sức lực đi giết mấy con trùng nho nhỏ. Nhưng sự hiện hữu của bọn hắn có thể uy hiếp 7 hủy diệt quân chủ. Cho tới hiện tại đại thần thượng cổ hai phe còn chưa có tham dự chiến tranh. Bởi vì mọi người đều biết 7 quân chủ có thực lực ngang với chúng ta. Một khi có người hao phí chút ít thần lực là có thể khiến cho trận quyết chiến hoàn toàn thất bại. Vì thế trận chiến đã kéo dài hơn 2 tháng. Đệ tử các thế lực thương vong vô số. Nhưng mấy vị đại thần thượng cổ vẫn phải an tĩnh chờ đợi. Ngày hôm nay đã tới thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Bần đạo phái đại thần thượng cổ ra trận là để bảo đảm không bị 7 hủy diệt quân chủ đột nhiên đánh lén phá hủy kế hoạch. Mặc dù mấy quân đoàn siêu cấp này có thể chống lại 7 quân chủ nhưng chắc chắn là thương vong không nhỏ, rất có thể sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho nên bần đạo mới an bài thật kỹ lưỡng, chỉ cần 7 quân chủ có can đảm vọng động thì trận chiến giữa các đại thần thượng cổ bắt buộc phải đánh sớm hơn dự tính một chút. Chiến trường chính ở trên mười mấy tinh cầu nhân gian giới trống rỗng kia, dù có hư hao cũng không cần phải tiếc nuối. Kế hoạch này được sắp đặt đã lâu nên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của quân đoàn hủy diệt. Các quân đoàn siêu cấp thông qua cửa không gian sâu dưới lòng đất từ từ bay ra, thẳng tiến về phía quân địch. Chủ lực của quân đoàn hủy diệt chủ lực đã đi tới tiền tuyến gần hết. Trên mấy tinh cầu xào huyệt này chỉ có vài tỷ quân đội ở lại giữ nhà mà thôi. Tinh cầu lớn như vậy mà chỉ có vài tỷ lính phân tán canh gác, chỉ riêng việc đi săn tìm lương thực về ổ không cũng đủ mệt rồi. Bọn chúng làm sao ngăn cản quân đoàn siêu cấp công kích được? Mấy tháng qua, những chiến sĩ trực thuộc quân đoàn siêu cấp thường xuyên nghe tin dữ từ tiền tuyến truyền về. Bọn họ đã sớm hận quân đoàn hủy diệt thấu xương. Lần này đi tới tập kích bọn họ phát ra chiến ý hừng hực. Chỉ cần đụng tới bất kỳ con quái vật nào là bọn họ lập tức vung đao chém chết. Nhờ có khôi lỗi đưa tin tình báo chi tiết, bọn họ nhanh chóng tìm ra mẫu xào nơi quân đoàn hủy diệt ấp trứng. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu công việc tàn phá. Cho dù là quái vật canh phòng hay là con cái chuẩn bị đẻ, trứng đã nở hay quái vật con vừa chui ra, hết thảy đều bị các chiến sĩ quân đoàn siêu cấp chém tận giết tuyệt, ngay cả thi thể cũng phóng lửa đốt thành tro bụi. Trong loại tình huống này, quân đoàn thần thánh thiên sứ biểu hiện chói mắt nhất, dù là thái thản cấm hỏa thần quân lực phá hoại mạnh hoặc quân đoàn cự linh cường hãn cũng không thể so sánh được, bởi vì người ta có số lượng nhiều nhất mà. Hai quân đoàn thần thánh thiên sứ đồng thời chịu trách nhiệm dọn dẹp hai tinh cầu. Quân đoàn Chu Tiên, Hỏa Thần Quân và quân đoàn Cự Linh chỉ có thể hợp sức dọn dẹp từng tinh cầu một. Thua là đúng, bên chúng ta quá ít người mà. Về phần Thái Thản Cấm Vệ quân chịu trách nhiệm xử lý một tinh cầu. Mặc dù nhân số bọn họ không nhiều, nhưng dù vẫn có vô số khôi lỗi hỗ trợ, tốc độ đánh giết hiển nhiên là kinh người. Về phần quân đội băng long của Miểu Miểu công kích quá đơn điệu, bọn chúng có thể phun hàn khí đông cứng quái vật nhưng cũng lưu lại thi thể, từ đó quân đoàn hủy diệt vẫn còn lương thực bổ sung, vì thế bọn họ xử lý không đủ triệt để. Mấy quân đoàn siêu cấp lùa qua 4 tinh cầu, mỗi tinh cầu hao tốn chừng 1 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ lập tức thông qua cửa không gian tiếp tục đi tới những tinh cầu mồi khác. Mỗi lần sử dụng cửa không gian xong là bọn họ lập tức phá hủy nó ngay. Trên tinh cầu còn có rất nhiều cửa không gian không có bại lộ, lần sau trở lại vẫn còn có đường quay về. Hiện tại thì an toàn là trên hết. Quân đoàn siêu cấp vừa mới bắt đầu tàn sát xào huyệt, quân đoàn hủy diệt ở bên kia lập tức có phản ứng. Phải biết rằng nhóm con cái đẻ trứng ở xào huyệt chính là sinh tồn cơ bản của bọn chúng, không thể nào để xảy ra biến cố được. Hơn nữa, mười mấy tinh cầu này đã bị quân đoàn hủy diệt chiếm cứ mấy tháng, các loại động vật trên đó còn chưa có bị tiêu diệt, đó là vì bọn chúng muốn lưu lại một hậu phương vững chắc. Quân đoàn hủy diệt muốn giết hết chúng ta thì cũng phải trả giá thảm trọng. Đối với tất cả các loại chiến đấu, nhu cầu bổ sung binh lực luôn luôn cần thiết. Căn cứ tin tức từ những tinh cầu bị tập kích truyền về, những thủ lĩnh quân đoàn hủy diệt có thể ý thức được quân đoàn siêu cấp có thực lực rất cường hãn. Vì muốn hộ vệ hậu phương và bảo vệ con cái, quân đoàn hủy diệt lập tức điều động 5 quân đoàn vừa mới rời đi quay trở lại, chia ra phòng thủ các tinh cầu. Bọn chúng còn tổ chức mấy đội tinh nhuệ nhằm ngăn chặn quân đoàn siêu cấp của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891. Đạn hạch nhân. Khi bần đảo xây dựng quân đoàn siêu cấp đã đặc biệt chú ý khả năng di động lực và lực công kích của bọn họ, cộng thêm chúng ta có rất nhiều cửa không gian nối thông với nhau. Vì thế quân đoàn siêu cấp có được bản lãnh xuất quỷ nhập thần, đi đến như gió lùi về như mưa. Quân đoàn hủy diệt hao tốn rất nhiều tâm cơ nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn nổi quá trình phá hủy của quân đoàn siêu cấp. Đối mặt với quân đoàn siêu cấp chạy như gió, đại quân hủy diệt căn bản không biết làm gì mới tốt. Thoạt nhìn, 5 quân đoàn tổng cộng có tới 100 tỷ quân, nhưng phân phối ra mười mấy tinh cầu lại tương đối thưa thớt. Mà bọn chúng chỉ là quân đoàn bình thường mà thôi, chiến đấu một đánh một còn không lại người ta. Huống chi bọn chúng lại phân tán ra tiến hành phòng ngự trên các tinh cầu thì làm sao ngăn cản quân đoàn siêu cấp đánh lén đây? Dưới tình huống như vậy, quân đoàn hủy diệt phải tiếp tục điều binh từ tiền tuyến trở lại hỗ trợ phòng thủ, ý đồ đánh một trận giết sạch mấy quân đoàn siêu cấp. Trong mắt 7 hủy diệt quân chủ, 3 tinh cầu còn đang phòng ngự của chúng ta hình như đã thua chắc rồi thì phải. Bần đạo không có để cho 7 hủy diệt quân chủ được như ý. Khi mấy quân đoàn siêu cấp quấy rối hậu phương địch, bần đạo âm thầm khởi động kế hoạch cuối cùng. Đó là ngày thứ tư khi quân đoàn siêu cấp xuất kích. Quân đoàn hủy diệt nôn nóng triển khai tấn công mạnh, cường độ công kích lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Bọn chúng bị quân đoàn siêu cấp kích thích quá sâu đã bắt đầu chán ghét cái loại chống cự gần như là vĩnh viễn của chúng ta. Vì thế bọn chúng tiêu diệt chúng ta trong thời gian ngắn nhất. Quân đoàn hủy diệt nghĩ rằng lần này đánh bất ngờ sẽ rất thuận lợi, không chỉ vì nhân số đối quá ít, ý thức chiến đấu cũng yếu đuối. Thậm chí còn có tình huống vừa ra trận đã chủ động rút lui. Chuyện này làm cho quân đoàn hủy diệt lơ là cảnh giác, dần dần lộ ra những bộ vị yếu hại trước kia vẫn giấu kín. Thủ lĩnh quân đoàn hủy diệt lập tức áp đặt công lao vào việc liên tiếp tấn công mạnh mấy ngày vừa qua. Cơ hội triệt để tiêu diệt đối thủ hẳn là không xa rồi. Bởi vì nhận thức sai lầm, bọn chúng không còn cảnh giác như trước. Toàn bộ đều hưng phấn tiến công, rồi lại tiến công. Trong lúc vô tình, quân đoàn hủy diệt bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên khác thường. Tựa như không gian đang run rẩy vậy. Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng cao. Trong lúc bọn chúng còn đang nghi ngờ, ở phía sau bọn chúng không biết từ khi nào xuất hiện một bức tường hỏa diễm cao mấy vạn mét, rộng lớn vô cùng. Không, nói chuẩn xác hơn đó là một vụ nổ cực lớn tạo thành làn sóng xung kích ấp tới. Đối diện với lực lượng có khả năng hoàn toàn phá hủy tinh cầu, quân đoàn hủy diệt lần đầu tiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vô lực. Đối mặt thiên tai kinh khủng như vậy, lực lượng thân thể căn bản không đáng kể, số lượng quân đoàn hủy diệt có mấy chục mấy trăm tỷ cũng không thể làm nên chuyện gì. Đây chính là một chiêu ngọc đá cùng tan cuối cùng do bần đạo nghĩ ra. Quân đội phát động chiêu này là đại quân hỏa thần, bọn họ tập hợp tất cả lực lượng trên hỏa thần tinh, vận dụng pháp thuật hỏa hệ kỳ diệu điều động nguyên tố bên trong Thái Dương Tinh. Trên Thái Dương Tinh chỉ toàn là chất lỏng. Một bộ phận bị ảnh hưởng của pháp thuật hỏa hệ tạo thành ba quả hỏa cầu có đường kính mấy ngàn dặm, nhiệt độ ẩn chứa bên trong hỏa cầu lên tới mấy vạn, lại được chục tỷ quân đội hỏa thần tiến hành gia tốc. Ba quả hỏa cầu nhất thời biến thành sao chổi đâm thẳng vào ba tinh cầu đang phòng ngự. Nhất thời mọi một vụ nổ rung trời vang lên, một đám mây lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ tinh cầu. Ngay sau đó làn sóng xung kích lan tràn ra khắp nơi. Lúc này bề mặt của ba tinh cầu mặt phòng ngự đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù là hàng trăm tỷ hủy diệt chiến sĩ hay là cung điện, kiến trúc chúng ta xây dựng nhiều năm đều biến thành cho bụi. Nhiệt độ trên tinh cầu quá cao nên quân đoàn hủy diệt lưu lại phía sau rất sáng suốt bỏ qua chỗ này. Không tên nào dám hạ xuống mảnh đất cằn cỗi nóng bỏng này nữa. Bọn chúng xếp lại đội hình bay ngược trở về. Mà nơi đó mấy quân đoàn siêu cấp vẫn đang tiếp tục giày xéo quân thù. Đây là kế hoạch ngọc đá cùng tan. Nếu như không phải đến nước cuối cùng, dù có đánh chết ta, ta cũng không muốn làm như vậy. Đạo môn sống trên thần giới vài chục vạn năm, từng gốc cây ngọn cỏ đều có tình cảm thâm hậu với chúng ta. Kể cả thiên tôn cung của ân sư, hay là các cung điện các vị sư huynh thường ở, tất cả mọi người chút vào đó vô số tâm huyết mới tạo dựng được cơ ngơi như hiện tại. Toàn bộ đạo môn với phương viên 10 vạn dặm, bên trong đó có bao nhiêu kiến trúc, bao nhiêu tình cảm, cái giá phải trả không thể nào tính toán được. Hôm nay bần đạo bắt buộc phải phá hủy hết thảy, vài chục vạn năm tâm huyết của hàng trăm vạn đệ tử đều bị hủy sạch. Đừng nói là đệ tử đạo môn, những người khác nhìn vào cũng phải thương tâm không dứt mà. Từ ân sư trở xuống, không có một người nào không rơi nước mắt. Bần đạo là người hạ lệnh lại càng áy náy, đau khổ đứng nhìn mà nước mắt rơi như mưa. Chỉ có mỗi sư tổ đứng yên trầm tư rất lâu, sau đó mới chậm rãi an ủi chúng ta. Lúc này bi thương mới tạm thời lắng xuống. Phật môn được Linh Sơn bảo vệ không đến nổi biến thành cho bụi như bên đạo môn. Nhưng Phật môn nổi danh không chỉ có Linh Sơn. Bên trong đó chứa rất nhiều bí tịch, kinh kệ, pháp bảo đều bị hủy trong kiếp nạn này. Toàn bộ thần giới chỉ có Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung dựa vào năm bộ Chu Tiên Kiếm Trận và Thiên Hỏa Tỉnh trợ giúp mới có thể bảo tồn được. Quân đoàn Thiên Sứ ở trên Thiên Sứ Tinh thì không cần phải nói, ngay cả địa bàn cuối cùng cũng không giữ được. Nhờ có 12 ám sứ đồ xuất thủ mới bảo vệ được một mảnh đất nho nhỏ còn lưu lại vài cánh cửa không gian. Đây là điều kiện cần thiết để sau này phản kích. Về phần sinh mệnh tinh cầu là hỏng bét nhất. Khi quân đoàn hủy diệt điên cuồng tấn công bọn họ đã không thở nổi rồi. Làm gì còn có thời gian ứng phó làn sóng xung kích chứ. Lâm vào tình cảnh khó khăn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cửa không gian chạy trốn. Hoàn toàn bỏ qua sinh mệnh tinh cầu. Thật ra là vì bọn họ cũng không có biện pháp cứu vớt. Thực vật sợ lửa mà. Làn sóng xung kích vừa qua là toàn thể rừng cây bốc cháy thành cho bụi. Về phần cự linh quân, thái thản quân và người bảo thạch đã bị thương vong thảm trọng nên không có năng lực vãn hồi tình thế. khói bụi dần lắng xuống. 200 tỷ quân đoàn hủy diệt ở trên ba tinh cầu đã bị chúng ta giết sạch. Hiện tại đã có thể khẳng định, nếu như lần này chiến thắng quân địch, hoàn cảnh sinh thái trên ba tinh cầu này cũng không thể nào khôi phục lại như xưa. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải tìm kiếm nhà mới rồi. Khi ba tinh cầu bị phá hủy hoàn toàn, biến thành mảnh đất nóng rực, quân đoàn hủy diệt không thể đặt chân xuống. Chiến sự bên này đã tạm thời ổn định, nhưng chiến đấu trên mười mấy tinh cầu ở hậu phương địch giờ mới bắt đầu. Mấy quân đoàn siêu cấp nhận được mệnh lệnh của bần đạo, không ngừng dạo chung quanh tập kích quấy rối quân địch. Chỉ vài ngày đã phá hủy gần hết xào huyệt và con cái ở trên mười mấy tinh cầu. Chuyện này đả kích trầm trọng vào tinh thần quân đoàn hủy diệt. Nhưng nhiêu đó vẫn còn không đủ. Bần đạo yêu cầu bọn họ phải phá hủy toàn bộ mọi thứ liên quân đến quân địch. Theo thời gian dần trôi, viện binh của quân đoàn hủy diệt đã trở về. Quân đoàn siêu cấp đối mặt địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cộng thêm bọn họ chiến đấu liên tục mấy ngày nên thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Những trận chiến sau càng đánh càng khó khăn. Bên phía chúng ta bắt đầu xuất hiện không ít thương vong. Hiệu suất tấn công giảm mạnh rõ ràng. Trước đó bọn họ chia làm 4 đường xuất kích, mỗi ngày có thể phá hủy 4 tinh cầu. Sau đó 2 ngày mới có khả năng phá hủy 4 tinh cầu, lại còn phải trả giá mới được. Cứ tiếp tục như vậy sẽ có khả năng bọn họ còn chưa phá hủy hết mười mấy tinh cầu đã bị quân địch tiêu diệt rồi. Bần đạo đành phải ra lệnh cho bọn họ chia làm 2 nhóm, một đội trở lại hồi phục, một đội khác chia làm 2 đường tiếp tục tập kích, mồi tinh. Làm vậy là để quân đội chúng ta có cơ hội hồi phục thực lực. Bởi vì quân đoàn hủy diệt không còn bị tập kích nhiều nữa, khu vực phòng thủ trọng điểm theo đó giảm dần xuống. Vì thế bọn chúng cũng có thời gian sắp đặt trọng binh bố phòng chặt chẽ. Sau này quân đoàn siêu cấp sẽ càng khó công kích hơn. Lại qua mấy ngày, binh lực của quân đoàn siêu cấp đã hạ xuống đến mức báo động. Bọn họ còn chưa có phá hủy tinh cầu nào đã bị quân đoàn hủy diệt phái quân ra đánh, bức bách cả đám chật vật chạy thoát. Vào lúc này, rất nhiều người lên tiếng khuyên ta dừng kế hoạch tập kích hậu phương địch, nhưng bần đạo không nghe. Ta lại tiếp tục ra lệnh cho quân đoàn siêu cấp xuất chinh, lần này ta không bảo bọn hắn tập kích những khu vực được phòng thủ hoàn hảo, mà bảo bọn họ tập kích những tinh cầu từng bị tập kích 1-2 lần. Những tinh cầu này không còn xào huyệt ấp trứng nào, dù có xóa sạch hết tất cả quân đoàn hủy diệt cũng không quan tâm. Nơi này chỉ tồn tại một ít thủ vệ quân, về số lượng thì không thể so sánh với những tinh cầu được bố trí phòng thủ trọng điểm. Nhưng ta muốn diệt sạch quân địch ở đây gây phiền toái cho quân đoàn hủy diệt. Hơn nữa quân đoàn hủy diệt đang có nhu cầu bổ sung quân đội rất cấp bách. Chúng bị chúng ta lăn qua lăn lại vài lần khiến cho toàn bộ kế hoạch bọn chúng rối loạn. 7. Hủy diệt quân chủ vốn rất nóng nảy, chắc chắn bọn chúng sẽ nổi cơn thịnh nổi. Một khi 7. Hủy diệt quân chủ tức giận, bọn chúng nhất định không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt mấy quân đoàn siêu cấp của chúng ta. Nếu muốn tiêu diệt hết quân đoàn siêu cấp chỉ có một biện pháp, đó là cái điều động toàn bộ quân đội trú đóng trên mười mấy tinh cầu kia. Mỗi một tinh cầu đều có binh lực phòng thủ đầy đủ, đến lúc đó quân đoàn siêu cấp lại đến sẽ ăn đòn rất đau đớn. Trên thực tế, bần đạo đang chờ kết quả này hiện ra, là do quân đoàn hủy diệt chỉ còn lại một nửa binh lực, nghĩa là khoảng 300 tỷ quân đội. Nhưng chúng ta đại chiến liên tục nhiều ngày, thương tổn và tử vong rất nhiều rồi. Ngoại trừ mấy quân đoàn siêu cấp ra, cơ hồ tất cả sinh lực còn lại đã liều mạng đổ vào hết rồi. Nhân số nhiều nhất là quân đoàn thiên sứ, hiện nay cũng chỉ còn có vài tỷ tàn binh bại tướng. Những quân đội khác còn thê thảm hơn nhiều. Đừng nói là đại quân hủy diệt 300 tỷ binh lính, chỉ sợ lại đến thêm 30 tỷ là chúng ta không thể ngăn cản nổi. Hiện tại chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để chiến thắng, đó là phải đánh một lần và tiêu diệt hết 300 tỷ quân hủy diệt. Vừa nghe thì ý nghĩ này tựa hồ như đang nói giỡn, nhưng thực tế không phải là không có khả năng. Trước đó bần đạo từng nói qua, ta đã bí mật động tay động chân lên mấy tinh cầu đó. Ngoại trừ Âu Dương Nhược Lan chịu trách nhiệm chuyện này cùng với sư tổ gia, ngay cả sư phụ ta và mấy vị đại thần thượng cổ khác cũng không hề biết. Đây mới là đòn sát thủ cuối cùng của ta.